Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, chém một cánh tay. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app một tiếng này dịch đại sư gọi. Tần Hải Phách hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, trong này bao hàm các loại cảm tình, dịch tiểu phi xuất hiện, để cho Tần Hải Phách biết. Hết thảy vấn đề, cũng biết nghênh nhận mà giải trừ. Ở hắn trong lòng, dịch tiểu phi tựa hồ là không gì không thể tồn tại. Bản cho là chết người, xuất hiện ở trước mắt. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Tần Hải Phách biết đây không phải là mộng. Dẫu sao liền bên cạnh Lôi Hán Thu, Đoạn Chí Khoan, còn có Khang Hạo Quyền cũng tỏ ra rất kích động. À... đây không phải là Diệp Thiên Hành sao? Nghe hôm nay Giang Bắc là ngươi làm chủ, dịch tiểu phi nếu đã đến, vậy âm thầm dĩ nhiên nghe một ít chuyện tình. Mở miệng cười, ánh mắt hướng Diệp Thiên Hành nhìn sang. Diệp Thiên Hành nhìn dịch tiểu phi ánh mắt, không biết tại sao, theo bản năng lui về sau một bước. Sợ ta sao? Dịch tiểu phi từng bước, hướng Diệp Thiên Hành bên kia đi tới. Dịch, tiểu phi, ngươi phải làm gì? Đây đều là Diệp gia ra lệnh. Là Diệp gia, ngươi dám đối với Diệp gia bất kính mà. Nhìn dịch tiểu phi hai mắt nheo lại, Diệp Thiên Hành mở miệng nói chuyện, cũng đứt quãng đứng lên, đã không có trước trấn áp Tần Hải Phách đám người uy thế. Diệp gia có mệnh lệnh ngươi, đối với Tần Hải Phách bọn họ là một ít chuyện tình sao? Cầm quyền tới nay, Diệp Thiên Hành đối với Tần Hải Phách các người thì dùng không giống thủ đoạn, chèn ép rất nghiêm trọng. Liền bởi vì là Tần Hải Phách các người là hắn dịch tiểu phi người, mà Lôi Hán Thu bọn họ lúc này nghe hơi sững sờ, không nghĩ tới dịch tiểu phi lại có thể sẽ biết những chuyện này. Cái này Diệp Thiên Hành không biết mở miệng thế nào. Liễu trưởng lão, cứu ta, Như Lâm đại địch, cái này dịch tiểu phi, thật sự là mình khắc tinh. Giờ phút này đối mặt dịch tiểu phi, Diệp Thiên Hành cả người hốt hoảng không được, trên mặt có nhiều mồ hôi toát ra. Dịch tiểu phi, đừng có quá đáng, Thiên Hành thiếu gia nên làm chuyện gì, nên làm như thế nào chuyện? Cần một mình ngươi người ngoài tới quơ tay múa chân sao? Huống chi, Thiên Hành thiếu gia vẫn là Diệp Trác trưởng lão con một. Ngươi dám bất kính, cái này Liễu trưởng lão, hiển nhiên là không biết một ít chuyện tình, mới sẽ nói ra như vậy lời nói. Giờ phút này mở miệng ở giữa, khí thế mười phần, ta dịch tiểu phi ngược lại là thành người ngoài. Bất quá cầm Diệp Trác lão nhân kia tới đè ta, ngươi là không có ăn bậy thuốc đi. Ban đầu ta có thể giáo huấn Diệp Trác một lần, hôm nay càng có thể giáo huấn Diệp Trác lần thứ hai. Thậm chí ta giết Diệp Trác cái này lão già kia, lần nữa bước ra một bước. Cái này bước ra một bước, thịnh khí bức người, trên người sát ý mang khổng lồ kia linh lực chập chờn mở ra lộ ra. Vậy chờ lực áp bách, để cho Liễu trưởng lão sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ngươi, đưa tay ra, chỉ dịch tiểu phi, cánh tay đang run rẩy, mà dịch tiểu phi một cái tát đánh ra. Cút xa một chút, một tát này đánh vào Liễu trưởng lão trên người. Một khắc sau, Liễu trưởng lão cả người ngã trên đất, trong miệng khạc ra một ngụm lớn máu tươi. Dịch tiểu phi, ngươi sẽ đối ta làm gì? Ta tóm lại là Diệp gia nội bộ người, ngươi không thể giết ta. Vậy chờ sát ý, để cho Diệp Thiên Hành cảm thấy mình nhỏ bé. Có một số việc nên làm, có một số việc không nên làm. Ta tội gì cùng Diệp gia xích mích, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải nhớ một chuyện. Dịch tiểu phi biết rất nhiều, coi mình lại nữa thành phố Trung Hải lúc này cái này Diệp Thiên Hành chuyện làm, hoàn toàn làm mưa làm gió. Đây là đang cho dịch tiểu phi bôi đen. Ngươi nói gì? Ta Diệp Thiên Hành cũng nhớ, cũng biết vững vàng nhớ. Dịch đại ca, rất không giúp, Diệp gia ở bên này người, còn có mấy tên thiên cảnh trưởng lão, bây giờ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dẫu sao cái này động một cái, có lẽ một khắc sau liền có thể là một cổ thi thể. Cái này Dịch Tiểu Phi thực lực, ở cảm giác trong, sợ là đã vượt qua cảnh lục trọng thiên, bảy trọng thiên, bát trọng thiên, vẫn là cửu trọng thiên, thậm chí là trong thiên cảnh, một cái khác trọng yếu giai đoạn, thập trọng thiên cảnh, tỷ lệ mặc dù rất nhỏ, nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi, ở bọn họ đối mặt lúc này cảm giác mình rất nhỏ bé. Đây là thực lực chênh lệch quá đáng lớn nguyên nhân, dẫu sao bọn họ chẳng qua là Diệp gia trưởng lão ngoại họ. Hơn nữa còn là rất thông thường trưởng lão ngoại họ, thực lực chẳng qua là nhất trọng thiên cảnh cùng nhị trọng thiên cảnh thôi. Vậy ngươi Diệp Thiên Hành, liền cho ta nhớ kỹ, Dịch Tiểu Phi thân thể lao ra, cái này lao ra, đi thẳng tới bên cạnh một người người Diệp gia bên người. Đem đối phương giữa eo đeo một cây dao găm đoạt lấy. Làm lần nữa trở lại Diệp Thiên Hành bên người lúc này một tiếng hét thảm vang lên. Đi đôi với gào thảm vang lên, máu tươi bắn ra, thuộc về Diệp Thiên Hành một cái cánh tay trái, trực tiếp rơi vào trên đất. Nhớ, ngày hôm nay thu ngươi một cái cánh tay trái, còn có lần kế, đó chính là cánh tay phải của ngươi. Dịch Tiểu Phi nhìn lăn lộn trên mặt đất, gào thảm Diệp Thiên Hành, lạnh lùng nói, cái này làm cho chung quanh, một ít người của Diệp gia, đều là giật mình, liền liền Tần Hải Phách các người, cũng tỏ ra thật bất ngờ. Dịch Đại Sư trở về, sẽ là bực này thô bạo, làm người khác chuyện không dám làm. Diệp Thiên Hành coi như là có thân phận và địa vị người. Dịch Đại Sư cũng có thể làm như vậy, hơn nữa còn là như vậy quang minh chánh đại làm, hôm nay làm liền không cách nào trở lại, bỏ mặc như thế nào, ít nhất hôm nay nhìn Diệp Thiên Hành như vậy kết quả. Tần Hải Phách, Lôi Hán Thu, Đoạn Chí Khoan còn có Khang Hạo Quyền bốn người trong lòng là một hồi thoải mái. Dẫu sao bọn họ cũng biết Diệp Thiên Hành ở thành phố Trung Hải làm sự việc. Đã từng khuyên giải qua, có thể khuyên giải có ích lợi gì? Diệp Thiên Hành được là, không phải bọn họ có thể chủ đạo, chế ước, nói thật, Diệp Thiên Hành bây giờ cho dù là chết, cũng không quá đáng, nhưng dù sao cũng là người của Diệp gia, hết thảy còn muốn người của Diệp gia tới xử lý. Dịch Đại Sư có thể làm đến bước này, đã rất giỏi rồi, mang Diệp Thiên Hành, cho ta cút, ánh mắt quét qua người ở chỗ này, mà thuộc về Diệp Thiên Hành người nơi này, từng cái tỏ ra rất hốt hoảng, đây là muốn đã xảy ra chuyện lớn, tuyệt đối việc lớn, Diệp Thiên Hành cha là Diệp Trác, Diệp Trác trưởng lão trước đây không lâu đã đột phá đến cảnh lục trọng thiên. Cái này còn không là mấu chốt chính là Diệp Thiên Hành ông nội, cũng chính là Diệp Trác cha, đây chính là thập trọng thiên cảnh tồn tại, thực lực bực này, ở Diệp gia trưởng lão trong, đều là đứng ở chân, mang Diệp Thiên Hành, cùng vậy một cái rơi xuống cánh tay thoát đi, chẳng qua là cái này rơi xuống cánh tay, Dịch Tiểu Phi dùng linh lực, làm vỡ nát cánh tay bên trong tất cả kinh mạch, lấy về căn bản cũng không có thể tiếp nối đi. Cho nên nói, chém xuống Diệp Thiên Hành một cánh tay, vậy khẳng định là chém xuống một cánh tay, không thể nào một lần nữa có cơ hội tiếp nối đi. Dịch Đại Sư, Dịch Đại Sư, Dịch Đại Sư, tại chỗ lưu lại, đều là Dịch Tiểu Phi người nơi này. Tần Hải Phách, Lôi Hán Thu, Đoạn Chí Khoan, còn có Khang Hạo Quyền quỳ một chân, lộ vẻ kích động vẻ. Hôm nay Dịch Tiểu Phi trở lại, bọn họ lại có người làm chủ. Cái này một ít ngày, qua thật sự là bực bội, mà ở cách đó không xa nhìn Linh Linh. Mặc dù trong lòng có chuẩn bị, có thể vẫn bị như vậy tình huống. Hù rồi, anh Tiểu Phi, đại một tên lưu manh, nhìn Dịch Tiểu Phi.